Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 413, Chu Diệp quà sinh nhật. Hạ, góc truyện audio.com, lớn như vậy bánh gato bên trên, lại chỉ x18 chi ngọn nến, kỳ thật đây cũng là chúng nữ ý tứ, thời gian đối với bọn hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì cái gì không thể mỗi năm đều là 18 tuổi sinh nhật đâu. Nhất định phải nhớ được bản thân sống bao nhiêu năm, cái kia tâm tình của mình cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác già đi. Khi Chu Diệp thổi tắt ngọn nến một khắc này, chúng nữ nhóm hoan hô cô lấy bánh gato, đánh lên bánh gato cầm. Giờ khắc này, các nàng quên đi mình tất cả siêu năng lực chỉ là như cùng một người bình thường, lẫn nhau né tránh, đối ném lấy bánh gato. Đây cũng là Chu Diệp nhà truyền thống, chỉ vì nhớ kỹ mình y nguyên là một người, mà không phải cái gì cao cao tại thượng thần. Thần là, không có có cảm tình, mà người, lại có thể có. Cho nên tại Chu Diệp sinh nhật một ngày này, mọi người không có có chuyện gì gấp, đều sẽ không sử dụng siêu năng lực trở về một ngày tự nhiên trạng thái. Cùng chúng nữ điên rồi sau khi, 6 tầng đại bánh gato liền bị tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại Chu Diệp dựa theo truyền thống, dự định trấn an chúng nữ thời điểm, lại phát hiện nữ nhi của mình nhóm cùng các nữ nhân thế mà đều cười rời khỏi phòng. Ách, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chu Diệp hiếu kỳ nói. Thời gian còn lại, là thuộc về lễ vật thời gian nha, ba ba. Hy vọng ngươi sẽ thích ta đưa quà sinh nhật của ngươi. Ophelia nói xong đóng lại cửa phòng. Mà lúc này đây, gian phòng soi sáng ra 3 cái cột đèn. Tại cột đèn phía dưới, là 3 cái có cao hơn 1 mét hộp quà. Tốt a, để cho ta tới nhìn xem ta nữ nhi ngoan đưa cho ta. Chính là lễ vật gì? Chu Diệp mang theo hiếu kỳ mở ra 3 cái hộp quà, tại hộp mở ra trong nháy mắt Chu Diệp ngây ngẩn cả người. Ở giữa hộp quà bên trong, trang là một cái 16 tuổi tả hữu thiếu nữ tóc vàng. Toàn thân cao thấp cũng chỉ có một cái băng gấm ở trên người nàng trói ra một cái nơ con bướm. Mà bên phải hộp quà bên trong, trang là một cái 16 tuổi thiếu nữ tóc đỏ, nàng tựa hồ bị chú bắn loại thuốc nào. Nhìn có chút ngốc trệ, nhưng là không thể không thừa nhận cô nàng này một cặp bảo bối tốt. Bên trái hộp quà bên trong, chứa chính là một cái 13-14 tuổi đại loli cùng thiếu nữ tóc đỏ, hai mắt có chút ngốc trệ. Các nàng đều thân vô thốn lũ, chỉ là dùng băng gấm đánh ra một cái nơ con bướm, xảo diệu che lại một ít địa phương. Cái này thật đúng là cho ta một kinh hỉ a, Chu Diệp cười thẳng. Lắc đầu, hắn lờ mờ còn nhớ rõ, Ophelia cái này nữ nhi ngoan tại lần thứ nhất đưa cho hắn nữ nhân thời điểm nói lời. Ta muốn làm ngươi đặc biệt nhất nữ nhân, tốt a, Chu Diệp thừa nhận chính mình cái này nữ nhi làm được hắn những nữ nhân khác mặc dù sẽ không trách móc nặng nề hắn thu nữ, nhưng là cũng sẽ không chủ động cho hắn đưa nữ nhân, chỉ có nữ nhi này. Như vậy ta liền không khách khí nhận lấy lễ vật này. Chu Diệp cười ôm hướng quà của mình, giống chính nhân quân tử, buông ra những nữ nhân kia. Nói đùa, dựa vào cái gì? Chu Diệp là loại kia đạo đức thánh nhân sao? Rất hiển nhiên hắn không phải. Đạo đức đối với hắn ước thúc gần như số không. Có thể ước thúc Chu Diệp cũng chỉ giới hạn ở lương tâm của hắn mà thôi. Nhưng là hiển nhiên, lúc này, lương tâm của hắn là không online. Sau 4 tiếng, Chu Diệp đem ngủ thật say tam nữ từng cái ôm đến trên giường, cho các nàng đắp kín mền sau. Đi ra khỏi phòng, Enzo bởi vì sớm đã mê luyến Chu Diệp thời gian rất lâu tại cái nào đó lơ đãng đoạn ngắn, hô lên 3 cái từ này. Để Chu Diệp nhịn không được liền đem người nào đó lai lịch tra xét cái ngọn nguồn rơi. Nói thật biết Enzo thân phận một khắc kia trở đi Chu Diệp thật sự có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác dạng này. Enzo nên gọi hắn cái gì? Tốt a, không nghĩ thật sự là một cái để cho người ta xoắn suýt sự tình. Cũng không biết Ophelia cho Medusa cùng Crystal làm loại thuốc nào, Chu Diệp vừa mới đem Enzo bãi bình, hai người bọn họ liền thanh tỉnh. Các nàng phản kháng, nhưng là không có sâu dùng. Các nàng cầu khẩn, nhưng là y nguyên không dùng. Cuối cùng, các nàng vẫn là rơi xuống Chu Diệp trong miệng khi Chu Diệp biết Medusa. Cùng Crystal thân phận lúc cũng nhịn không được cho tự mình nữ nhi điểm khen. Biết giúp tự mình lão cha nhặt để lọt phần bổ sung nữ nhi, mới là nữ nhi ngoan. Chu Diệp đều kém chút quên đi còn có dị nhân tộc cái này tộc quần. Không nghĩ tới Ophelia giúp hắn bổ sung, làm Chu Diệp hiện tại cũng tại chăm chú cân nhắc lần sau chuyển đổi thế giới thời điểm, muốn hay không còn mang theo tự mình nữ nhi ngoan cùng một chỗ đâu. Khi Chu Diệp thu thập xong hết thảy, ra khỏi phòng thời điểm, bên ngoài phòng khách lớn bên trong tất cả nữ nhân đều đang nhìn hắn. Các bảo bối, các ngươi dự định liền để ta như vậy đi rồi sao? Làm sao có thể, bọn tỉ muội bên trên. Theo Emma một câu, lại một cuộc chiến tranh bắt đầu. Mà một bên khác, dị nhân tộc mê đều ở tai lần bên trong. Ta thân yêu ca ca, người chẳng lẽ không kỳ quái, vì cái gì cái kia gọi. Medusa hoàng tộc nữ hài đã một tuần nhiều không có tới thăm ngươi sao? Tamers nhìn xem máy giám thị bên trong Kaka đứng ngồi không yên dáng vẻ, vừa cười vừa nói. À ta quên ngươi không thể nói chuyện, bởi vì ngươi vừa nói liền sẽ giết người tựa như giết chết cha mẹ của chúng ta. Tamers rất chán ghét người Kaka này, hoặc là chính xác tới nói, là thống hận lấy hắn, hận hắn có được chính mình không có lực lượng cường đại, hận hắn giết chết cha mẹ của mình. Tamers đắc ý nhìn xem Black Bow trên mặt cầu khẩn thần sắc không nói một lời, mặc dù hắn hôm nay tới mục đích đúng là muốn nói cho Kaka của mình chuyện này, nhưng nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, Tamers cảm thấy đây là một loại trí cao hưởng thụ. Van cầu ngươi, Mark nói cho ta biết Medusa đến cùng thế nào. Black Bow dùng bút trên giấy viết ra câu nói này, đặt ở trước người của mình, để đệ đệ của mình nhìn thấy. Tốt a, dù sao chúng ta vẫn là huynh đệ. Thấy được ca ca của mình cầu khẩn tờ giấy, Tamers đắc ý cười, sau đó nói, một tuần trước cái kia hoàng tộc nữ hài Medusa tại Atlantis bên trong vô cớ mất tích. Đồng dạng mất tích còn có muội muội của nàng, Crystal, gen nghị hội tại hỏi tham qua trong tộc duy nhất có biết trước năng lực trí giả. Tương lai, về sau quyết định từ bỏ lục soát hai người. Vì cái gì, Black Bow trong tay giấy cứng đều bởi vì kích động mà run rẩy, dù sao trong đó có một vị là hắn người yêu, bây giờ nghe mình người yêu bị gen nghị hội cho từ bỏ, hắn làm sao có thể không sinh khí. Mà Tamers thì nhìn xem ca ca của mình giấy cứng bên trên cái kia bởi vì kích động mà có chút lộ ra lão thảo ai, vừa cười vừa nói chuyện bí ẩn như vậy không phải ta cái này. Không có năng lực phế nhân có thể biết đến, có lẽ là bởi vì tự mình giao dịch, có lẽ là bởi vì một ít người không hy vọng xem lại các ngươi hai cái tiếp xúc. Ai biết được, Black Bow nắm chặt hai quả đấm của mình, lửa giận của hắn tại bốc lên, hắn rốt cục giống to, đáng chết. Rất hiển nhiên, căn này cách âm thất cũng không thể rất tốt khống chế Black Bow năng lực khi hắn hô lên cái này từ đơn thời điểm, cả phòng trong nháy mắt bị hắn infrasound năng lực cho chấn giường. Nhìn xem thoát khốn mà ra Kaka Tamers điên cuồng cười ha hà, hắn biết thống lĩnh dị nhân tộc cao nhất gen nghị hội có phiền toái, với lại, nói không chừng những cái kia hoàng tộc cũng phải xui xẻo. Đây đều là hắn nhạc kiến kỳ thành sự tình, dị nhân tộc bất loạn, hắn tại sao có thể có cơ hội? Hắn cái này mềm yếu ca ca, ha ha, chỉ sẽ trở thành trong tay hắn công cụ mà thôi. Cách chương.